Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, thi thể. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, người này là một cái gọi là Tiên Tiết Dương học sinh ngủ ở Chu Hiểu Huy. Thượng Phô, Lưu Khiết bên này cấp ra Triệu Tĩnh Xu đáp án. Triệu đội nhìn Lưu Khiết liếc mắt một cái theo sau ý bảo nói. Như thế nào cái tình huống cụ thể nói. Chu Hiểu Huy được công nhận hảo tính tình cũng không. Phát hỏa nhưng là ở trước khi mất tích mấy ngày chẳng những đã phát tính tình không nói còn chạy. Thoát rất nhiều lần khóa. Này theo ý ta tới là phi thường khác thường hành vi cho nên ta phân tích này Chu Hiểu Huy chết đều. Không phải là vô duyên vô cớ. Hắn tất nhiên là gặp sự tình gì hoặc là nói hắn ở lúc ấy liền rất khả năng đã dự kiến chính mình tử vong. Không nói dự kiến tử vong gần là dự kiến nguy hiểm hắn sẽ bất hòa những người khác lộ ra. Sao? Này không hiện thực. Triệu đội trực tiếp bác bỏ Lưu Khiết cái này quan điểm. Tiện đà nghe Lưu Khiết giải thích nói. Toàn ký túc xá người đều biết Chu Hiểu Huy là chuyện gì đều có thể lạn ở trong bụng người. Cho nên ta cảm thấy vẫn là có loại này khả năng tính mặt khác chính là chúng ta được đến một cái. Trọng yếu phi thường manh mối. Chu Hiểu Huy ở tử vong sau hắn ký túc xá có một cái gọi là Thường Khánh người bắt đầu trở nên phi. Thường khác thường, dựa theo Tiên Tiết Dương vài người nói Chu Hiểu Huy ngày thường cùng Thường Khánh quan hệ tốt. Nhất nếu có cái gì tâm sự thổ lộ nói như vậy nhất khả năng người chính là cái này Thường Khánh. Cái này Thường Khánh các ngươi đi tìm không có. Tìm nhưng là gọi điện thoại không ai tiếp nghe hắn bạn cùng phòng nói Thường Khánh ngày thường. Thích đi chơi bóng hoài nghi hắn là ở sân bóng nhưng là chúng ta đi tìm quá cũng không có tìm được. Ta hoài nghi Thường Khánh rất có thể cũng đã chết. Có lẽ liền chết ở Lữ Trình khách sạn. Đương nhiên này đó đều chỉ là ta phỏng đoán trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng mặc kệ Thường Khánh hay không còn sống ta cảm thấy chúng ta đều có thể từ Thường Khánh nơi. Này tìm được đột phá. Điều tra một chút Thường Khánh cùng với cùng Thường Khánh quan hệ không tồi người. Có thể, Triệu, đội nghe xong nhận đồng gật gật đầu. Còn có cái gì phát hiện sao? Ta bên này đã không có. Lưu Khiết không ở nói chuyện. Nhưng thật ra Lương Nhược Vân tiếp nhận đề tài hội báo nói. Phát hiện Chu Hiểu Huy thi thể kia gian cho thuê phòng bên trái là Chu Hiểu Huy cùng Hứa Kỳ thuê. Trụ đến nỗi bên phải còn lại là một cái khác trường học sinh lần trước chúng ta không có ước. Đến ở chúng ta trở về thời điểm ước tới rồi hắn. Hứa Kỳ vào lúc ban đêm không có ở cho thuê phòng trụ nhưng là cái kia học sinh đêm đó có ở tại chỗ. Đó hơn nữa cơ hồ đánh một cái suốt đêm trò chơi. Có lẽ hắn có thể nghe được cái gì. Cái này phải nhanh một chút tìm được cái kia học sinh dò hỏi. Rõ ràng. Triệu đội nhắc nhở một câu. Trong chốc lát tan sẽ chúng ta liền qua đi. Ân này khởi án kiện phi thường ác liệt cho nên cần. Phải muốn bằng đoạn thời gian đem hung thủ tìm được. Có cái gì vấn đề đúng lúc câu thông có nhu cầu có thể hướng ta đề vậy như vậy tan họp đi. Một ít, người hô hô lạp lạp rời đi phòng họp chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ vài người còn không có đi. Lưu Khiết lúc này đi đến Trương Mầu bên người đối với Trương Mầu thì thầm vài câu Trương Mầu theo. Sau lại đây Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Hiển nhiên theo thường toàn Đức Trịnh Long rời đi các nàng liền đem Hạ Thiên Kỳ coi như có thể dùng. Để dựa vào đối tượng. Kế tiếp mỗi một bước bao gồm đi gặp cung cấp manh mối người cũng cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Mỗi một bước đều khả năng giấu giếm hung hiểm. Trước mặt mọi người người vây lại đây sau Hạ Thiên. Kỳ Tắc nghiêm túc dặn dò một câu. Trương Mầu ngươi đi theo lãnh thần bọn họ hy vọng ngươi có thể sử dụng kinh nghiệm có tác dụng. Ta sẽ, Trương Mầu loại này không có gì thực lực người kỳ thật đối với giải quyết sự kiện không? Thể giúp gấp cái gì nhiều nhất chỉ có thể cấp lãnh nguyệt bọn họ cung cấp một ít ở sự kiện kinh. Nghiệm, bằng không lãnh nguyệt bọn họ ở Minh Phủ hệ thống ngốc thói quen thực dễ dàng liền sẽ đại nhập ở. Minh Phủ giải quyết sự kiện kia một bộ, cho nên có cái nơi này lão nhân đi theo không nói tác dụng lớn không lớn nhưng ít nhất là có chút. Tác dụng, chúng ta chính là tận lực làm được đúng lúc câu thông trong chốc lát đi trước làm trương tạp có. chuyện gì cũng hảo giao lưu. Chấm chấm. Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức hai người từ trên xe xuống dưới, trên thực tế bọn họ hai cái lúc này đầy tiến vào sự kiện hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật. Nguyên nhân ở chỗ bọn họ không có trước tiên tiếp xúc án kiện, vẫn là ở mở họp trước bọn họ mới đại khái làm chút hiểu biết. Lão Thường, ngươi sắc mặt thấy thế nào lên kém như vậy a, gần nhất thân thể không được a? Triệu Dương thấy Thường Toàn Đức sắc mặt khó coi không được, không khỏi miệng thiếu trêu chọc một câu, số tuổi lớn không thể so các ngươi những người trẻ tuổi này. Thường Toàn Đức ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu, theo sau liền đều đi theo Vương An vào lữ trình khách sạn. Cưỡi thang máy đi vào xảy ra chuyện bốn nhà lầu gian, nơi đó đã là đã bị đồn công an người cấp phong tỏa ở khách sạn. Giám đốc ở ngoài cửa một cái kính ở xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hiển nhiên là để ý ra việc này sẽ ảnh hưởng ngày sau sinh ý. Tới tới tới, làm chúng ta qua đi. Vương An hô một tiếng, đem vây quanh ở phía trước xem náo nhiệt người đẩy ra, theo sau vài người liền trực tiếp đi vào. Trong phòng phi thường chỉnh tề, giống như là vừa mới thu thập xong giống nhau, trên mặt đất càng là không có chút nào vết máu, thậm chí là đánh nhau dấu vết. Đến nỗi kia cổ thi thể liền nằm ở phòng trên giường. Thường Toàn Đức đi qua đi nhìn thoáng qua, dạ dày cũng không chịu khống chế quay cuồng lên. Thi thể bầy biện ra bị nấu quá, màu xám trắng, không có làn da, hai chỉ toát ra tới đôi mắt giống như hai cái vỡ ra tiểu đèn, miệng hơi hơi mở ra, mà kia trương không có da mặt nhìn qua tắc muốn so quỷ vật càng thêm khủng bố. Thi thể thân phận đã xác nhận, gọi là Thường Khánh, nam tính 22 tuổi. Hôm trước giữa trưa vừa đến nơi này khai phòng, kết quả quét tước vệ sinh nhân viên ở đi ngang qua hắn nơi này sau phát hiện cửa phòng mở ra, tưởng lui phòng đi rồi đâu, liền nghĩ tiến vào quét tước vệ sinh liền phát hiện thi thể này. Nghe được đồn công an cảnh sát thuyết minh, Triệu Dương bĩu môi. Theo sau đối với Vương An cùng Thường Toàn Đức mấy người nói. Cùng Chu Hiểu Huy tình huống không sai biệt lắm, phỏng chừng không cần làm thi kiểm đều có thể xác định cũng là ở bị nấu thi sau lột ra. Hệ liệt án đã chứng thực lúc này, nhưng có chúng ta chịu được. Triệu Dương nói, kỳ thật cũng không khoa trương, hiện tại chết một người người cũng đã xem như đại án, nếu là xuất hiện liên hoàn án kia càng là đến không được. Tiểu án tử có lẽ còn có thể kéo một kéo, nhưng là đại án muốn án mặt trên lãnh đạo đều chết nhìn chằm chằm là cần thiết muốn bằng trong thời gian ngắn phá án. Thi thể nâng trở về giải phẫu đi, chúng ta ở xem xét một chút hiện trường. Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức tượng trưng tính nhìn nhìn, liền cùng Vương Toàn An bọn họ giống nhau đều có chút kỳ quái. Trên mặt đất vì cái gì không có máu? Thật là tà môn. Triệu Dương lẩm bẩm một câu, lúc này Trịnh Long đột nhiên nghe được trong phòng vệ sinh truyền ra một chút thanh âm, hắn theo bản năng nhìn qua đi liền thấy kính mở bên cạnh vị trí. Một con hôi nâu tay đột nhiên rụt trở về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.